Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 15, không gió mà bay. Phong quỷ trong kho, bọn cương thi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đồng giáp thi đã thất lạc đấu trí. Thế nhưng là Hoàng Thịnh còn không có ý định bỏ qua nó. Bởi vì cương thi đều là mình đồng ra sát, giết cũng là có chút tốn sức. Kinh điển nhất hai cái phương pháp, hoặc là thiêu chết nó. Hoặc là đánh dụng nó tất cả thi khí. Hỏa thiêu phương pháp này tạm thời không thể làm. Như vậy chỉ có thể đánh trước rơi nó thi khí rồi. Về phần khống chế nó. Chuyện này Hoàng Thịnh không hề nghĩ ngợi qua. Trung y động đường thầy người tổ cũng là bởi vì bắt đến nó. Kết quả ngược lại đủ nấm mốc. Tàn phế vừa già bất tử. Mà ra Cát Khổng Bình cũng là bởi vì bắt đến nó. Bị nó đưa tới cực ác vận. Trong sinh hoạt không may liền không nói. Trọng yếu nhất chính là. Thi triển pháp thuật đều mất linh. Ngay cả cơ sở nhất âm dương nhãn đều là như thế. Vết xe đổ ở đây. Hoàng Thịnh nào dám trêu chọc con hàng này. Hắn cũng không phải ra Cát Khổng Bình là cái thi mê. Vẫn là sớm một chút giết được rồi. Thế là 6 con cương thi nhảy tới đồng giáp thi vị trí. Tại Hoàng Thịnh chỉ huy hạ. Tam hạ lưỡng hạ liền khống chế được đồng giáp thi. Chỉ thấy hai con sắt san cửa cương thi. Dùng sắt san cửa hung hăng nện ở đồng giáp thi đầu lâu bên trên. Đem đồng giáp thi nện đến đầu váng mắt hoa. Hai con bóng bầu dục viên cương thi. Một thi các nắm lên đồng giáp thi một chân. Đem đồng giáp thi lật ngược lại. Sau đó hướng về một phương hướng dùng sức. Đối xung quanh cây cối đập tới. Tạch tạch tạch thanh âm không ngừng. Đại lượng cây cối bị đồng giáp thi đụng gãy. Lớn số lần va chạm để đồng giáp thi miệng bên trong nhịn không được tản mát ra nhàn nhạt thi khí. Nhưng cái này thi khí quá ít. Đối đồng giáp thi tổn thương chưa đủ lớn. Cái này còn thiếu rất nhiều. Cho nên tại Hoàng Thịnh khống chế hạ. Những cương thi khác tản ra. Lưu lại khoảng không địa phương. Nắm lấy đồng giáp thi cổ chân hai con bóng bầu dục viên cương thi. Ăn ý hướng về một phương hướng dùng sức, thân thể chuyển động thành vòng tròn, mượn quán tính lực lượng, tại đạt tới điểm cao nhất thời điểm, tay hất lên, đồng giáp thi liền nặng nề mà phanh, một tiếng đụng phải bên cạnh trên tường. Bởi vì là đầu lâu trước chạm đến tường trúc, cho nên tiếp nhận cường độ cũng là lớn nhất, đồng giáp thi đầu lâu vậy mà đụng vào tường trúc bên trong. Nhất thời kẹt tại bên trong không thể động đậy. Hoàng Thịnh xem xét, cười, trùng hợp như vậy sự tình đều có. Đánh chó mù đường cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Thế là 6 con cương thi hướng về phía trước nhảy. Tề tụ đồng giáp thi phía sau cái mông. Hoàng Thịnh ở phía sau cười gằn. Sắt san cửa cương thi liền bắt đầu dùng sắt san cửa đấm vào đồng giáp thi lưng eo. Bóng bầu dục viên cương thi dùng mình cứng ngắc khuỷu tay hung hăng nện lấy. Trong lúc nhất thời. Đồng giáp thi tức giận chu lên, miệng bên trong thi khí không ngừng mà tán bí mà ra. Thi khí liền cùng loại với cương thi máu, máu người chảy nhiều hơn sẽ chết, cương thi cũng giống vậy. Cho nên đồng giáp thi rất lo lắng, dùng hai cánh tay liều mạng đẩy ngược lấy tường trúc, hy vọng đem mình kẹp lại đầu lâu phóng xuất. Hoàng Thịnh chú ý tới tình huống này, sao lại như nó nguyện. Thế là hai con sắt san cửa cương thi phân ra đến. Không còn đấm vào đồng giáp thi lưng eo. Ngược lại nện lên cái mông của nó tới. Hoàng Thịnh ý nghĩ rất đơn giản. Đồng giáp thi không phải muốn dùng phương hướng ngược lực tướng mình đẩy ra sao? Vậy hắn liền cho đồng giáp thi thực hiện một cái vuông hướng lực. Cái này không chính phản giữ lẫn nhau. Hết thảy bảo trì không thay đổi. Hoàng Thịnh bọn cương thi chẳng phải có thể tiếp tục vui sướng đánh đống cát sao. Đánh tới đồng giáp thi thi khí tan hết. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Hoàng Thịnh tự cho là có thể dạng này có thể tiếp tục đem đồng giáp thi kẹt tại bên trong. Vừa mới bắt đầu là như vậy. Chỉ là hai con sắt san cửa cương thi dùng sắt san cửa đấm vào đồng giáp thi cái mông mấy lần về sau. Có thể là dùng quá sức. Cũng có thể là tường trúc chất lượng quá kém. Đồng giáp thi lại bị lực đạo này đem hơn nửa người đều đánh xuyên qua tường trúc. Chỉ để lại một đôi chân còn tại phong quỷ trong kho. Bóng bầu dục viên cương thi đánh lập tức liền rơi xuống cái không. Ngoài ý muốn đem thân thể nhảy lên đến phong quỷ kho phía ngoài đồng giáp thi. Phản ứng rất nhanh, bàn chân chừng một cái. Toàn bộ thi thể liền hoàn toàn rơi vào phong quỷ kho bên ngoài. Sau đó đứng thẳng lên. Hoàng Thịnh âm trầm đến gần 6 con cương thi vị trí. Vừa vặn từ tường trúc cửa hang bên trên. Thấy được đồng giáp thi đứng thẳng lên dáng vẻ. Đồng giáp thi cũng nhìn thấy đến gần Hoàng Thịnh. Trong mắt vậy mà lưu lạc ra điên cuồng cùng vẻ sợ hãi. Hoàng Thịnh yên lặng không nói. Đối ngoài cửa hang đồng giáp thi vị trí. Giơ lên tay phải. Dự định tự mình gia nhập chiến đoàn. Không muốn. Đồng giáp thi nhìn thấy Hoàng Thịnh thủ thế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồi ức. Trong mắt vẻ sợ hãi đại thịnh. Sau đó. Thế mà thuận phía ngoài tiểu đạo. Chạy. Hoàng Thịnh ngây ra một lúc. Duy trì giơ lên tay phải thủ thế không thay đổi mấy giây. Mới mặt không thay đổi để xuống. Mặc dù Hoàng Thịnh trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại là rời sông lấp biển. Mẹ nó. Ai nói cương thi đều là tử vật. Nhậm lão thái ra một cái thiết thi liền có thể thấy vật. Đối gạo nếp những vật này sẽ né tránh. Hoàng tộc cương thi cái này đồng thi thế mà hiểu được công kích trước nhỏ yếu ra nhạc cùng thiến. Thiến, nhậm thiên đường sẽ nói thi lời nói biến dị cương thi liền không nói. Ngay cả cái này hơn ngàn năm tây song bản nạp đồng giáp thi. Biểu lộ đều thế mà như thế phong phú. Còn hiểu được chiến lược chuyển di. Ách không đúng, có vẻ như cương thi đến đồng thi. Linh trí liền mở rộng. Đã hiểu được xu lợi tránh hại. Hoàng tộc cương thi cũng thế. Cái này đồng giáp thi cũng thế. Xem ra sau này phải chú ý điểm ấy. Gặp, không thể đơn thuần đem xem như tự biết giết chóc tử vật đối đãi. Hoàng Thịnh trong lòng lặng yên. Suy nghĩ, đồng giáp thi đã chạy trốn. Hoàng Thịnh cũng không có đi truy kích dự định. Lúc đầu, hắn mục đích cũng không phải là tại trên người nó. Hắn mục đích nhưng thật ra là dự định thi pháp tại một con cương thi bên trên. Chỉ dẫn nó đi giết chết cái kia thô lỗ quân chính quan. Không muốn trên đường thế mà gặp ra Cát Khổng Bình sư muội Bạch Nhu Nhu. Nhớ lại đệ nhất mau sự tình. Bất đắc dĩ tới trước đến ra Cát Khổng Bình nhà mà thôi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ra Cát Khổng Bình cũng được. Chỉ huy cương thi quần ẩu đồng giáp thi cũng được. Bất quá là gặp được. Tiện thể lấy. Hắn mục đích thật sự. Còn tại đệ nhất mau trên thân. Nói đúng ra, là đệ nhất mau trên tay món kia chữ vật pháp bảo. Đây mới là Hoàng Thịnh trong lòng thứ trọng yếu nhất. Cùng trả thù ở vào ngang nhau địa vị. À, không đúng. Trả thù lúc nào đều có thể. Dù sao cái kia thô lỗ sĩ quan chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhưng đệ nhất mau chữ vật pháp bảo mất đi. Liền thật là qua thôn này liền không có tiệm này. Cho nên hắn không chút do dự tới trước nơi này. Phiền sự tình ra hỏa đều rời đi. Hoặc là bị đánh chạy. Hoàng Thịnh liền bắt đầu hắn lục soát bảo con đường. Đầu tiên là sờ thi. Sờ đệ nhất mau thi thể. Đệ nhất mau thi thể Hoàng Thịnh đã sớm phát hiện. Ngay tại tới gần phong quỷ kho cửa chính vị trí. Chẳng qua là ban đầu cùng đồng giáp thi kịch đấu bên trong. Cho nên không có lập tức đi điều tra. Hiện tại tự nhiên không có ảnh hưởng. Hoàng Thịnh đi đến đệ nhất mau thi thể bên người. Ngồi xổm xuống. Hắn là lần đầu tiên. Tận mắt nhìn đến cái này cái gọi là mau sơn luyện khí nhất mạch trưởng bối. Hắn dáng dấp một trương tròn trùng trục mặt béo. Bên trong mặc một bộ tính chất rất tốt áo sơ mi trắng. Bên ngoài thì phủ lấy một kiện dễ thấy đồ vét. Có thể thấy được chất lượng sinh hoạt không kém. Tại đệ nhất mau tay trái một bên. Hoàng Thịnh còn phát hiện một cái hình tròn tai sức. Một đại nam nhân mang tai sức. Có thể thấy được hắn là một cái lập dị người. Tại đệ nhất mau chỗ cổ. Hoàng Thịnh phát hiện hai cái huyết động. Không cần phải nói. Đệ nhất mau khẳng định là bị đồng giáp thi cắn chết. Hoàng Thịnh lắc đầu. Đệ nhất mau coi là dựa vào mình tân pháp khí liền có thể tùy tiện trấn trụ đồng giáp thi. Không muốn cái này đồng giáp thi hung tàn vô cùng. Trừ máu gà trống cùng cây vải củi. Cái gì còn không sợ. Cái gì đều trấn không được nó. Nếu không phải Hoàng Thịnh mang theo 6 con thiết thi. dựa vào man lực ngạnh sinh sinh giáo đồng giáp thi làm người. Ngạch, là làm thi, Hoàng Thịnh một người đơn thương độc mã đối phó nó cũng quá sức. Cực lớn khả năng thất thủ. Đệ nhất mao chính là cái này ví dụ. Dùng hắn chết, cho Hoàng Thịnh làm một thiên rất tốt mặt trái tài liệu giảng dạy. Cái này ví dụ giáo dục Hoàng Thịnh. Về sau vẫn là rời đi nhiều thế chúng con đường tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chết mất đệ nhất mao. Đối với Hoàng Thịnh đến nói. Mới là tốt nhất đệ nhất mao. Chỉ có hắn chết. Hoàng Thịnh mới có thể yên tâm thoải mái lấy đi hắn món kia chữ vật pháp bảo. Vừa nghĩ tới đó. Hoàng Thịnh liền không lại chần chờ. Bắt đầu động thủ sờ thi. Sờ khắp đệ nhất mao toàn thân cao thấp túi. Hoàng Thịnh các loại vụn vặt lẻ tẻ vật nhỏ tìm tới không ít. Thế nhưng là món kia, hai mặt khăn, lại chậm chạp tìm không thấy. Hoàng Thịnh cau mày đứng lên. Hắn cẩn thận nhớ lại trong đầu liên quan tới bộ phim này kịch bản. Nhất là đệ nhất mao cùng đồng giáp thi tại phong quỷ trong kho một đoạn này kịch bản. Chẳng lẽ là đệ nhất mao tại bị đồng giáp thi truy sát quá trình bên trong rơi xuống rồi. Hoàng Thịnh trong lòng nghĩ lên loại khả năng này. Không nói hai lời. Hoàng Thịnh liền hướng phía phong quỷ kho rừng cây nhỏ đi đến. Đồng thời mở to hai mắt. Tinh tế xem xét chung quanh dấu vết để lại. Rốt cục, trời không phụ người có lòng. Hoàng Thịnh tại trong rừng cây một tòa ao nước bên cạnh. Thấy được món kia nửa ướt đẫm, đen khăn. Cùng đệ nhất mao tại trong phim ảnh dùng khối kia, đen khăn, giống nhau như đúc. Không có từ trước đến nay. Hoàng Thịnh nhất định. Khối này, đen khăn, chính là kiện pháp bảo kia hai mặt khăn. Hoàng Thịnh trên mặt không tự giác lộ ra ý mừng rỡ. Bước nhanh đi hướng bên bờ ao. Hướng phía, đen khăn, cua tới. Mắt thấy đen khăn liền muốn rơi xuống trên tay mình. Hoàng Thịnh trong mắt đều là tràn đầy ý cười. Lúc này, nguyên bản không nhúc nhích đen khăn. Đột nhiên trôi nổi lên. Hướng phía trước di động mấy mét. Hoàng Thịnh tay lập tức rơi vào khoảng không. Không có gió. Đen khăn lại không gió mà bay. Hoàng Thịnh mặt lập tức trầm xuống. Hắn đứng thẳng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.